thời gian để cả hai bình tĩnh là cái quái gì? Căn bản chính là một bên chờ đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net